Vũ thần chúa tể, chương 1298, nói năng bậy bạ. Góc truyện audio.com. Tần Trần khẽ mỉm cười nói. Đơn thuần điểm này, đương nhiên không thể xem như ta luyện chế ra hạng nhất đan dược nhân tố quyết định. Bất quá ngươi luyện chế ta ban nãy cũng xem. Toàn bộ quá trình sai lầm đầy rẫy. Thậm chí không bằng một cái học đồ. Có khả năng luyện chế ra thượng đẳng nhuận mạch đan đúng là vận khí. Nếu quả thật bị ngươi luyện chế ra hạng nhất nhuận mạch đan. Đó mới kêu lạ sự tình. Nói năng bậy bạ, Thanh Hồng đan sư tức khắc giận tím mặt. Hắn xem như đan các phó các chủ. Coi như là đan đạo thành vang dội nhân vật. Địa vị tôn sùng. Đến đối phương trong miệng. Cư nhiên thành. Không bằng học đồ. Làm sao không giận. Có phải hay không nói bậy? Ngươi chỉ cần nghe là được. Tần Trần cũng không lời thừa. Đi tới Thanh Hồng đan sư trước lò luyện đan. Vậy ta trước hết theo trụ cột nhất bắt đầu nói lên. Chỉ cần là luyện dược sư. Đều biết muốn luyện chế ra tốt đan dược. Nhất định phải đối đan lô còn có chân hòa có rất mạnh trưởng khống mới được. Bất đồng đan lô. Cho dù là chế thức đan lô. Cũng sẽ có khác biệt. Còn chân hỏa liền càng không cần phải nói. Nhưng mới rồi Thanh Hồng đan sư. Tế xuất chân hỏa liền bắt đầu luyện chế. Đối cái này đan lô lại hiểu rõ bao nhiêu. Các ngươi khỏi cần bác bỏ ta nói. Những lò luyện đan này quy cách đều không khác mấy. Đều là đan các trung bình bị chế thức đan lô. Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi. Tương tự dược liệu. Tương tự chân hỏa. Tương tự đan lô. Luyện chế ra đan dược lại không hoàn toàn giống nhau. Cũng bởi vì có này một tia một chút khác biệt. Có đôi khi, thậm chí bởi vì, này một chút khác biệt. Thậm chí sẽ đưa tới luyện đan thất bại. Bàn tay nhẹ nhàng sờ qua đan lô. Tần Trần tiếp tục nói. Không tin nói. Bản thiếu hiện tại nói cho các ngươi biết. Này đan lô, là đan các là lần so tài này chuẩn bị chế thức vương phẩm đan lô. Sở hữu chế thức vương phẩm đan lô toàn bộ thiên vũ đại lục đan các đều giống nhau. Bình thường cao là 3 thước 6 tấc, rộng 2 thước 1 tấc, dùng hắc huyền thiết luyện tinh sa tinh. Thông thường từ thất giai vương cấp luyện khí sư luyện chế mà thành. Như vậy đan lô, có thể đủ lấy luyện chế một dạng vương phẩm đan dược. Vương phẩm trung kỳ đan dược miễn cưỡng cũng có thể luyện chế. Còn vương phẩm hậu kỳ đan dược, thường thường cũng không được. Đương nhiên, dùng để luyện chế nhuận mạch đan, vẫn là dư giả. Thế nhưng chư vị phải biết, nhuận mạch đan, dầu gì cũng là thất phẩm trung kỳ đan dược. Đối đan lô yêu cầu vô cùng cao. Yêu cầu đan lô thu nhiệt đều đặn. Không thể có quá phận nhiệt lượng thất lạc. Nhưng này đan lô lại có không ít vấn đề. Khả năng trước trong quá trình sử dụng, từng có va chạm, cái bộ vị này, rõ ràng có một tí tế văn. Như vậy tế văn tại toàn bộ đan lô bên trên, cùng sở hữu 7 chỗ, luyện chế đan dược thông thường. Tự nhiên không ngại, nhưng luyện chế thất phẩm trung kỳ nhuận mạch đan, lại đưa tới bên trong lò luyện đan thất giai linh dược thu nhiệt không tới. Dược lực không luyện hóa được đều. Sau cùng thành đan thời điểm, đưa tới dược lực tản mát, xuất hiện khuyết điểm, trừ cái đó ra, này lô đỉnh khả năng tại luyện khí sư luyện chế thời điểm. Cũng không tỉ mỉ luyện chế đều đặn, đưa tới này một bên vách lô so một bên kia vách lô dày 1 hào 3 ly. Mặc dù là hắc huyền thiết cùng tinh sa tinh tài liệu thập phần truyền nhiệt. Cũng sẽ đưa tới này một bên nhiệt độ có thể so với một bên kia nhiệt độ vãn 3 cái hô. Hấp đạt đến tiêu chuẩn. Đặt vào linh dược luyện hóa phương diện tốc độ. Sẽ có 4. Khác biệt, luyện chế nhuận mạch đan rất nhiều trong linh dược. Tâm mộng diệp, thanh mạch quả thịt cùng 7 loại linh dược là đúng nhiệt độ thập phần mẫn cảm. 4. Khác biệt, sẽ để cho công hiệu trực tiếp thất lạc 13. Trở lên, cũng đưa tới dược hiệu bất đồng. Thật giả, một cái đan lô đều có nhiều như vậy kiến giải. Đây cũng quá khoa trương chứ. Bất quá là một cái đan lô mà thôi. Hơn nữa còn là chế thức đan lô. Phải dùng tới phức tạp như vậy sao? Chứng kiến trên quảng trường Tần Trần thẳng thắn nói. Bên dưới rất nhiều luyện dược sư đều miệng há mở. Sắp điên, bọn họ mặc dù biết đan lô bất đồng, luyện chế ra đan dược cũng sẽ khác nhau. Có thể những thứ kia đều là bất đồng phẩm cấp, thậm chí bất đồng lai lịch đan lô. Nằm mơ đều không nghĩ đến. Một cái thống nhất chế thức đan lô, cũng sẽ có nhiều như vậy kiến giải. Hơn nữa, đây là đan các là tỉ thí lần này đặc biệt lấy ra chế thức đan lô. Người bình thường làm sao biết cặn kẽ như vậy? Đặc biệt đan lô vách chênh lệch 1 hào 3 ly. Phải dùng tới tinh tế như vậy sao? 1 hào 3 ly cũng liền 2 cái cọng tóc kích thước đi. Cùng có chừng gần 2 thốn vách lô so sánh. Cơ hồ có thể không đáng kể a. Tần Trần thuận tay là có thể đem điểm này chênh lệch cho nhìn ra. Đây cũng quá nghịch thiên chứ. Nói xong đan lô, chúng ta lại nói chân hòa. Không để ý tới mọi người kinh ngạc. Tần Trần tiếp tục nói. Thanh Hồng đan sư có chân hỏa là Thanh Dương hỏa. Thanh Dương hỏa bài danh địa hỏa bảng 93. Đặc điểm là nhiệt độ cực cao. Có chút bạo liệt, có khả năng tương đối. Nhanh làm nóng lô đỉnh. Hòa tan dược liệu, khiến cho dược tính hoàn toàn phát huy. Có thể nói là tương đương nghiêu bức. Nếu không Thanh Hồng đan sư cũng sẽ không tự tin như vậy. Bất quá, chính là bởi vì Thanh Dương hỏa rất là nghiêu bức, mới phải chú ý hơn. Mọi người hẳn là đều biết, bất kỳ cái gì hỏa diễm đều có thuộc tính. Thanh Dương hỏa thuộc canh hỏa, có thể nhuận mạch đan vẫn cứ là một loại thập phần ôn hòa đan dược. Để mà làm dịu kinh mạch, chữa thương cường kiện. Trong rất nhiều dược liệu tự nhiên cũng thuộc về ôn nhuận hình. Tại luyện chế thời điểm, cần dùng hỏa lớn nấu, lại dùng mạn hỏa tinh luyện, như vậy mới có thể đem dược hiệu phát huy đến lớn nhất. Lại thêm lò luyện đan này, luyện chế không tới, khắp nơi đều có khe hở, vách lô cũng có khuyết điểm. Càng thêm cần luyện dược sư tại luyện chế thời điểm chú ý, thời khắc chú ý trong lò luyện đan dược liệu biến hóa. Mà không phải ỷ vào hỏa diễm nghiêu ép là được. Những thứ này đều là luyện dược sư tại luyện đan trước cơ bản nhất muốn hiểu rõ đồ đạc. Không tính là khuyết điểm. Nhưng ta liền muốn hỏi một chút Thanh Hồng đan sư. Người luyện chế trước đó, có chú ý tới những thứ này sao? Tần Trần cười tủm tỉm nhìn Thanh Hồng đan sư. Thanh Hồng đan sư chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thiếu chút nữa ngất đi. Chú ý mẹ ngươi a. Ta tùy ý luyện cái đan. Những thứ đồ này như thế rườm rà phức tạp. Ta, làm sao biết, huống chi thân là luyện dược sư. Tối trọng yếu là tinh thần lực đối bên trong lò luyện đan phản ứng trường khống. Nếu như hỏa hậu nhỏ. Gia tăng một ít là được. Lớn, yếu bớt một ít là được. Ai được cấp nhàn rỗi đau chứng. Luyện chế trước còn phải trước quan sát đan lô cỡ. Đối lập bản thân chân hỏa cùng dược liệu giữa xung đột a, trong lòng buồn bực. Thanh Hồng đan sư cũng biết. Bản thân không cách nào trả lời. Luyện đan trước, kiểm tra đan lô, phân tích dược liệu cùng chân hỏa. Đây là cơ bản nhất sự tình. Rõ ràng viết tại luyện dược sư cơ bản rèn luyện hàng ngày bên trên. Bản thân vừa ra tay liền trực tiếp bắt đầu luyện đan. Rất rõ ràng chính là nhất đại sai lầm. Có thể trên cơ bản, những thứ này đều là một ít cấp thấp các luyện dược sư cần thiết phải chú ý. Cao giai các luyện dược sư, căn bản sẽ không chú ý những thứ đồ này. Nhiều hơn là ở thủ pháp thượng tiến hành đề thăng. Làm sao suy nghĩ nhiều như vậy? Có thể tuy là nói như vậy, Thanh Hồng đan sư lại vẫn cứ không cách nào bác bỏ. Chỉ là vạn phần buồn bực. Xem Thanh Hồng đan sư hình dạng. Xem bộ dáng là không lớn nhận thức bản thiếu kiến giải. Tần Trần cười cười. Bất quá không có việc gì. Chúng ta mà nói Thanh Hồng đan sư vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ pháp luyện đan đi. Cách chương.